Nguyễn Hoa xin được gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, thì Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 4 của bộ truyện này. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Không bỏ, tôi không đùa với anh đâu đấy. Tôi cũng không đùa với cô. Anh... Hưng bế tôi đi thẳng vào trong nhà vệ sinh rồi chuẩn bị sẵn cho tôi mọi thứ cần thiết. Trước khi rời đi, anh ta còn bảo: sáng mai cô phải làm phẫu thuật rồi, nên là bắt đầu từ 10 giờ tối nay đến sáng mai, cô sẽ không được ăn gì nữa đâu. Bây giờ tranh thủ ăn một tí đi, không là phải nhịn đấy. Tôi biết rồi. Sau khi mà vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi và Hưng cùng nhau đi ăn tối. Trong bữa ăn, Hưng có hỏi tôi một số thứ đại loại là cảm thấy trong người như thế nào, có mệt mỏi hay là khó chịu chỗ nào không, rồi còn động viên tinh thần để tôi đỡ lo lắng. Ăn tối xong, tôi bảo Hưng: anh đi đường chắc là cũng mệt, hay là thuê khách sạn ở tạm đi cho thoải mái, tôi ở đây một mình là được rồi. Thuê khách sạn làm gì cho tốn kém, tôi ngủ ở đây là được rồi. Dứt lời, Hưng đi lại ghế sofa, thản nhiên nằm xuống. Một người cao hơn 1m8 nằm ở trên chiếc ghế sofa như Hưng, nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng không vừa mắt. Chật chội thế làm sao mà anh ngủ được? Tôi có thấy chật chội gì đâu. Cô ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm, tôi đi ngủ trước đây. Nói rồi Hưng nhắm mắt lại. Nhìn thấy anh ta như vậy, tôi cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ biết thở dài. Đêm đó tôi cứ nằm trằn trọc mãi, vẫn là không sao chợp mắt được. Trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, liệu sau khi phẫu thuật xong xuôi, tôi có thể đi lại được như trước đây hay là không, hay lại trở thành một kẻ tàn phế. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân phải gắn liền với chiếc xe lăn là cả đời tôi lại cảm thấy tương lai mình không còn ý nghĩa gì nữa. Sao không ngủ đi? Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên Hưng lên tiếng, làm tôi giật mình quay mặt lại, nhìn thấy Hưng vẫn đang nhắm mắt. Anh chưa ngủ à? Cô cứ thở dài thườn thượt thế kia, ai mà ngủ cho được. Tại tôi không ngủ được nên mới như thế. Sao lại không ngủ được? Lạ chỗ à? Không, tôi đang nghĩ đến ca phẫu thuật ngày mai. Hưng đang nhắm mắt, nghe tôi nói đến đây thì anh mở mắt ra, sau đó thì ngồi thẳng dậy nhìn tôi. Bác sĩ Alex là bác sĩ giỏi nên cô cứ yên tâm đi. Biết thế nhưng mà tôi vẫn lo. Lo lắng gì tầm này nữa, nếu bây giờ mà cô không ngủ thì sáng mai không còn có sức mà làm phẫu thuật đâu. Được rồi, tôi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon. Nói rồi tôi nhắm mắt lại, bắt đầu đếm sao. Một ngôi sao hay là hai ngôi sao, tôi đếm hết số 100 ngôi sao thì mới quên lúc nào không hay và ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, tôi cảm nhận có ai đó đang vén tóc cho mình, tiếp đến là giọng nói của một người đàn ông. Tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho em. Sáng hôm sau, Hưng cùng với y tá đẩy tôi đến phòng phẫu thuật. Trước khi tôi được đưa vào trong phòng thì Hưng đột nhiên lại cầm lấy bàn tay tôi rồi nói: cố gắng lên, phải khỏe mạnh trở ra ngoài. Tôi có việc muốn nói với cô. Là việc gì thế? Đợi khi nào cô tỉnh dậy tôi sẽ nói. Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Y tá bắt đầu đẩy tôi vào bên trong phòng phẫu thuật. Tôi không biết là mình đã trải qua ca phẫu thuật như thế nào, chỉ biết là khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng bệnh hôm trước, bàn tay có thứ gì đó đang đè lên khá nặng. Tôi cúi mặt nhìn xuống, liền trông thấy khuôn mặt quen thuộc của một người đàn ông. Bàn tay Hưng nắm chặt lấy bàn tay của tôi, rồi úp mặt lên nó mà ngủ. Lúc này trái tim của tôi đột nhiên lại rung mạnh một cái, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó diễn đạt. Khi tôi còn chưa kịp rút tay của mình ra thì Hưng đã cựa mình mà thức giấc. Thấy vậy, tôi liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Hưng khẽ đặt bàn tay của mình lên trán của tôi, sau đó thì kéo chăn lại cho tôi thật cẩn thận, rồi xoay người rời đi. Nghe tiếng nước chảy từ trong nhà tắm vọng ra, tôi mới từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu lại suy nghĩ về một việc mà mình không thể. Cạch cửa nhà tắm đã được bật mở, Hưng bước ra, anh nhìn thấy tôi mở mắt thì vội đi đến. Cô tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi? Khó chịu ở đâu không? Ánh mắt của Hưng nhìn tôi đầy lo lắng, tôi đáp. Tôi chỉ cảm thấy đau thôi. Vậy để tôi đi gọi bác sĩ. Khoan đã, ca phẫu thuật của tôi thành công hay thất bại? Anh nói cho tôi nghe đi đã. Tạm thời xem như mọi thứ vẫn ổn. Vậy tôi có thể đi lại được rồi đúng không? Vẫn chưa. Cô cần phải tập vật lý trị liệu thêm một thời gian nữa. Yên tâm đi, chắc chắn cô sẽ đi lại được thôi. Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Sang ngày thứ hai, dù cơn đau vẫn còn rất nhiều, nhưng tôi buộc phải đứng dậy tập đi để mà tránh bị dính ruột. Hưng thuê riêng hai y tá đến phòng tập để mà cho tôi tập đi, nhưng tôi đau quá nên là không đi được nhiều. Cứ đi được hai bước là dừng lại và phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Cứ như thế lặp đi lặp lại rất nhiều, làm cho y tá khó chịu mà lên tiếng. Chị cứ đi kiểu này thì đến khi nào thì mới tập đi được đây? Tôi xin lỗi. Được rồi, cố gắng lên đi nhé. Vâng. Thế bọn họ khó chịu nên tôi cũng không dám nghĩ nữa. Dù đau đến mức muốn chết, vẫn phải cố gắng mà cắn răng bước đi. Sang đến ngày hôm sau thì không thấy bọn họ đến phòng tập đi cho tôi nữa, mà người tập cho tôi lại là Hưng. Tôi thắc mắc nên lại lên tiếng hỏi anh. Sao hôm nay y tá lại không đến? Tôi không thuê họ nữa. Sao thế ạ? Hết tiền rồi. Ban đầu tôi cứ nghĩ lời của Hưng vừa nói là sự thật, nhưng mà sau này tôi mới biết y tá không đến tập cho tôi nữa là vì bọn họ không có kiên nhẫn, khiến cho tôi bị áp lực nên là Hưng mới tự tập cho tôi đi. Vì cuộc sống của tôi vừa mới trải qua ca phẫu thuật nên là không thể ngồi máy bay trở về nước ngay được, mà buộc phải ở lại sinh để mà điều trị. Thời gian này Hưng phải bay đi bay lại giữa hai nước để mà giải quyết công việc ở công ty, vừa chăm sóc cho tôi. Tôi nhìn anh vì tôi mà vất vả như thế, trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng mà vì ở đây lạ nước lạ cái, tôi lại không quen ai, nên cũng không còn cách nào khác. Một tháng sau đó vết thương của tôi đã tạm ổn, bác sĩ đã cho tôi xuất viện để về nước. Khi mà chúng tôi vừa đáp xuống sân bay thì điện thoại của Hưng lại đổ chuông. Nhìn vào số máy hiện lên ở trên màn hình, anh đắn đo một lúc thì mới chịu nghe máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy Hưng nói: Mẹ à? Vâng, tối con về, chào mẹ. Nói đến đây thì Hưng đã cất điện thoại vào trong túi, sau đó vẫy tay đón taxi cùng tôi trở về nhà. Tối hôm đó không biết đã xảy ra chuyện gì mà Hưng trở về nhà rất muộn. Kể từ sau hôm đó anh trở nên ít nói hơn. Mỗi ngày anh đều tranh thủ đưa tôi đến bệnh viện để mà tập vật lý trị liệu, nhưng lại không nói gì cả, mà lúc nào cũng im lặng. Một tuần sau đó khi mà tôi đang ở phòng tập thì nhận được điện thoại của một số lạ. Ban đầu tôi đang định không bắt máy, nhưng mà vì đầu dây bên kia cứ gọi liên tục, sợ làm ảnh hưởng đến người khác nên tôi đành miễn cưỡng mà nghe máy. Vừa đặt điện thoại vào trong tai còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vọng đến giọng nói của một người phụ nữ. Cô là Quỳnh phải không? Vâng ạ, không biết bác là ai ạ? Tôi là mẹ của thằng Hưng, chúng ta gặp nhau một lát được chứ? Cháu... Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu thì bà ta đã lên tiếng cắt ngang. Cô đi lại khó khăn nên cứ gửi địa chỉ đi, tôi sẽ đến. Tôi im lặng, trong lòng cảm thấy phân vân, không biết là mình có nên gặp hay là không. Gặp thì không biết nói gì với bà ấy, còn không gặp thì cũng không được. Đang đắn đo không biết trả lời bà ấy như thế nào thì lại nghe thấy tiếng của Hưng từ phía sau vọng đến. Tập xong chưa? Tôi giật mình theo phản xạ, bấm máy mà quên mất là mình chưa trả lời bà ấy. Tôi thở dài mà nhìn Hưng gật đầu. Xong rồi, vậy về thôi. Vâng ạ. Tôi bước từng bước đi về phòng thay quần áo, sau đó cùng Hưng rời khỏi bệnh viện. Ngồi trong khoang xe, cả tôi và Hưng không ai nói với ai lời nào cả. Một lúc sau, Hưng đột nhiên lại lên tiếng. Mình kết hôn đi. Dạ. Cái gì ạ? Tôi nói, tôi và em kết hôn đi. Này, hôm nay anh ốm à? Sao tự nhiên lại nói năng lung tung thế? Kít. Hưng đột nhiên phanh gấp, làm cho tôi xém chút nữa thì đập đầu vào xe. May mà lúc đầu tôi sắp đập vào thì Hưng lại đưa tay đỡ lấy. Tôi ngồi thẳng dậy rồi quay sang nhìn Hưng. Hôm nay anh bị làm sao thế? Hưng không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà lại nói một câu không đầu không đuôi. Tại sao không phải là người khác mà lại là cô? Mặt tôi nghệt ra chả hiểu là Hưng đang nói gì. Thì đột nhiên anh lại vòng tay mình ra sau gáy giữ chặt lấy đầu của tôi, rồi phủ môi mình lên môi tôi. Tôi bị nụ hôn của anh ta làm cho bất ngờ đến mức sừng sốt người. Một phút sau mới bình tĩnh lại, sau đó thì dùng tay mình đẩy Hưng ra, rồi vung tay tát búp vào mặt anh ta một cái mà gào lên. Anh đang làm cái trò gì thế? Hưng không trả lời tôi mà mở cửa bước xuống xe, rút một điếu thuốc đưa lên trên miệng, kéo vào rồi nhả ra từng làn khói trắng. Lần đầu tiên nhìn thấy Hưng hút thuốc, tôi có chút bất ngờ, không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Sao đột nhiên hôm nay Hưng lại cư xử lạ lùng, khác hẳn thường ngày. Nghĩ đến đây, tôi đưa tay chạm vào môi mình. Rõ ràng là tôi bị cưỡng hôn, nhưng mà trong lòng lại không thấy tức giận gì cả. Trái tim ở trong lồng ngực không hiểu sao lại đập điên loạn lên như vậy. Lúc này, Hưng ném điếu thuốc ở trên tay mình xuống đất, sau đó thì xoay người lại và đi ra xe ô tô. Nhìn thấy anh ta chuẩn bị ngồi vào xe thì tôi vội vàng quay mặt nhìn ra ngoài tránh ánh mắt đối diện của anh ta. Hưng không nói gì cả, anh im lặng lái xe đưa tôi về nhà. Lúc tôi chuẩn bị mở cửa bước xuống thì Hưng mới lên tiếng bảo. Xin lỗi, việc như thế sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của tôi khựng lại. Tôi không trả lời mà im lặng, sau đó mở cửa bước xuống đi một mạch vào trong nhà. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì Hưng đã đi làm. Tới giờ đến bệnh viện tập vật lý trị liệu thì Hưng cho xe về để mà đưa đón tôi, chứ không tự làm như là trước đây nữa. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần cũng không gặp mặt Hưng như cái kiểu anh đang cố tình tránh mặt tôi vậy. Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, tâm trạng cũng không được vui. Đến ngày thứ 8 tôi không chịu được nữa nên là quyết định thức để mà đợi Hưng. Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm thế, chỉ biết là tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt của anh. Ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn về phía cổng chờ mãi, cho đến tận 12 giờ đêm mới thấy bóng đèn xe ô tô của Hưng từ ngoài vọng vào. Trong lòng tôi đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Tôi mở cửa bước xuống lầu, vừa đi được vài bước đã thấy Hưng từ dưới lảo đảo đi lên. Người anh nồng nặc mùi rượu, tôi vội đi đến đỡ lấy Hưng. Anh say à? Hưng thấy tôi thì khựng lại, anh nhíu mày nhìn tôi im lặng một lúc rồi khẽ ừ một tiếng, sau đó thì dùng tay mình đỡ lấy từng ngón tay tôi ra khỏi tay anh rồi tự mình tiếp tục bước lên lầu. Thái độ của Hưng làm cho tôi cảm thấy rất khó hiểu và hụt hẫng. Tôi không biết mình đã làm sai việc gì, tại sao đột nhiên anh ta lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Hay là tôi ở nhà anh ta lâu quá, khiến cho Hưng không được thoải mái? Nghĩ đến đây tôi sốc lại tinh thần, lầm lũi đi xuống bếp, pha một cốc nước chanh ấm mang lên phòng cho Hưng. Đứng ở trước cửa phòng, tôi đưa tay gõ cửa, không biết Hưng ở bên trong làm gì mà không có bất cứ động tĩnh gì cả. Không còn cách nào khác, tôi đành lên tiếng gọi. Hưng! Anh ngủ chưa? Đáp lại tôi là một sự im lặng. Trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hưng say như thế không biết có bị ngã ở trong nhà vệ sinh không nhỉ? Nghĩ đến đây tôi hít sâu vào một hơi, lấy hết can đảm, đẩy cửa, bước vào bên trong. Hưng, anh có ở trong đó không? Tôi mang nước chanh cho anh này. Hưng vẫn là không chịu lên tiếng, làm cho nỗi lo lắng ở trong lòng tôi một nhiều. Tôi đi nhanh về phía phòng ngủ của Hưng, vừa mở cửa bước vào, đã nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy. Hưng đứng ở trong nhà tắm cả người trần như nhộng, đã vậy lại còn không đóng cửa lại. Làm cho những gì không nên thấy thì tôi đều thấy hết cả. Hưng nhìn thấy tôi ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Anh nhanh tay giật lấy chiếc khăn, quấn ngang người dưới, rồi nhìn tôi nói. Cô vào đây làm gì? Dạ, tôi mang nước chanh ấm cho anh. Nói đến đây tôi dừng lại, vội vội vàng vàng đặt cốc nước chanh ở trên tay xuống bàn. Tôi để đây, khi nào anh tắm xong thì uống cho giả rượu, tôi đi đây. Dứt lời không đợi Hưng trả lời thì tôi đã xoay người chuồn ngay ra bên ngoài. Hai gò má của tôi nóng ran như lửa đốt. Lúc này tôi chỉ ước có cái hố nào đó mà nhảy xuống để mà trốn đi cho đỡ xấu hổ. Đúng thật là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Đang yên đang lành lại chui vào trong phòng anh ta làm gì không biết. Đúng là điên quá đi mất. Tôi lấy tay đánh nhẹ vào đầu mình rồi thở dài. Đánh nhẹ thế không xóa hết được những gì vừa nhìn thấy đâu. Câu nói của Hưng từ sau lưng vọng đến làm cho tôi giật mình. Anh ta sao lại ra đây cơ chứ? Tôi định mặc kệ anh ta mà cứ chạy thẳng về phòng mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì trốn tránh cũng không phải là cách. Vậy nên là tôi hít sâu vào một hơi, lấy hết can đảm, xoay người lại cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi nói. Chào, anh chưa ngủ à? Đang định đi tắm xong rồi đi ngủ, nhưng mà có người đột nhiên lại xông vào, làm cho tôi tỉnh cả ngủ nên là tôi phải ra đây hóng mát một lát. Cái đồ đáng ghét, đồ xấu xa, anh nhắc đến chuyện đó làm gì chứ? Khi mà tôi đang bận mắng chửi Hưng thì anh ta lại bảo. Cô tìm tôi có việc gì không? Không, tôi chỉ muốn mang cho anh cốc nước chanh, giải rượu thôi. Vậy à? Ánh mắt nghi hoặc của Hưng nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy vậy tôi lập tức há miệng ngáp ngáp, giả vờ như là mình đang buồn ngủ rồi. Ôi, buồn ngủ quá, anh cứ từ từ hóng mát đi nhé. Tôi về phòng ngủ trước đây. Không đợi Hưng trả lời, tôi đã xoay người chuồn đi mất. Lúc mà chạy về phòng của mình, tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Cả đêm nằm ở trên giường nghĩ đến cái cảnh tượng xấu hổ đó, tôi lại tự cười một mình. Đến tận gần sáng mới chợp mắt. Đang cuộn mình ở trong chăn ngủ thì điện thoại đột nhiên lại đổ chuông. Mắt nhắm mắt mở, tôi bấm nút rồi đặt điện thoại lên tai mình, giọng ngái ngủ. Alo. Muốn gặp cô đúng là khó khăn thật. Giọng nói của bà Lan từ đầu dây bên kia vọng đến làm cho tôi tỉnh ngủ, ngồi bật dậy rồi nói. Dạ, cháu chào bác ạ. Không cần chào hỏi. Làm vậy chi cho mất thời gian. Hôm nay cô có rảnh không? Chúng ta gặp nhau một lát. Bà ấy đã đòi gặp tôi tận 2 lần. Tôi mà không gặp nữa thì đúng là không được thật. Vậy nên là sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi quyết định đồng ý gật đầu. Buổi chiều tôi xin bác sĩ vật lý trị liệu cho mình nghỉ sớm hơn mọi ngày 1 tiếng. Sau đó thì đi bộ ra quán cà phê gần bệnh viện. Tôi đã gửi địa chỉ sang cho bà Lan. 10 phút sau bà ấy đã có mặt. Tôi đứng dậy lịch sự chào. Nhưng mà bà ấy dường như không bận tâm. Bà Lan vừa kéo ngồi xuống đã nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói. Cô dọn ra khỏi nhà của con trai tôi đi. Dạ, sao cơ ạ? Tôi nói tiếng Việt mà cô nghe không hiểu à? Tôi bảo là cô dọn ra khỏi nhà của con trai tôi đi. Dứt lời bà ấy rút ở trong ra một xấp tiền xanh xanh gì đó. Sau đó thì đặt xuống trước mặt tôi. Đây là 200 triệu. Số tiền này coi như tôi thay mặt thằng Hưng bồi thường chân cho cô. Bây giờ cô cũng đã đi lại được rồi. Không có lý do gì cứ tiếp tục sống ở trong nhà của nó mãi được như vậy. Và lại con trai tôi và Lisa sắp kết hôn. Tôi không muốn con bé nó nghĩ lung tung. Nghe đến đây trái tim trong lồng ngực của tôi chợt nhói lên một cái. Tôi biết việc Hưng và Lisa kết hôn với nhau chỉ là điều sớm muộn. Nhưng mà không hiểu sao khi biết được tin này, bản thân lại cảm thấy hụt hẫng. Kiểu như là mình vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng. Tôi hít sâu vào một hơi, đưa mắt nhìn xấp tiền trước mặt mình, rồi nhìn bà Lan mà dè dặt lên tiếng. Bác cầm lại tiền của mình đi, cháu không nhận lại đâu ạ. Bà ấy nghe tôi nói xong thì nhếch mép cười nhạt, ánh mắt nhìn tôi lộ rõ sự khinh bỉ. Bà ta nói, không cần phải tỏ ra thanh cao trước mặt tôi. Đối với tôi 200 triệu không là gì, nhưng mà đối với một người nghèo khổ như là cô ấy thì nó là cả một gia tài đấy. Cứ cầm lấy đi, chỉ cần cô mau chóng rời xa khỏi con trai tôi là được rồi. Nói đến đây bà ta dừng lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi bảo: cô nhìn lại mình đi, xem là có gì xứng đáng với cả con trai tôi hay không. Cho dù là cô và nó có yêu nhau đi chăng nữa thì tôi cũng không đồng ý đâu. Cô biết gia đình tôi rồi đấy. Tôi không cần con dâu của mình phải thật giàu có, nhưng mà ít ra nó phải tương xứng với gia đình tôi, đặc biệt là có thể hỗ trợ con trai tôi phát triển sự nghiệp. Dạ cháu. Bà ta đưa tay lên ra hiệu cho tôi im lặng rồi nói tiếp: thôi được rồi, không cần phải nói dài dòng. Tôi đã nói hết những gì cần nói. Bây giờ tôi còn có việc phải đi, không thể ở đây mà nói nhiều với cô được. Nếu là một người có lòng tự trọng thì tôi nghĩ là cô biết mình nên làm gì rồi đấy. Bà Lan không để tôi nói hết câu đã lên tiếng cắt ngang, sau đó thì đứng dậy, cầm túi sách rồi rời đi. Tôi cầm lấy sấp tiền nằm ở trên bàn vội vàng chạy theo bà ấy, nhưng vì cuộc sống của tôi vẫn còn chưa khỏi hẳn nên tôi đi lại vẫn chưa được linh hoạt cho lắm. Lúc mà đuổi theo kịp bà Lan thì bà ấy đã đi đến xe ô tô của mình. Tôi vội đi nhanh hết sức rồi giữ lấy cánh tay bà ấy, dúi lại sấp tiền vào trong tay bà Lan. Bằng, bác ơi, bác cầm lấy tiền của mình đi ạ, cháu không nhận đâu ạ. Chê ít à? Dạ không phải là cháu chê ít, mà cháu nghĩ mình không nên nhận tiền của bác. Trong chuyện này bác đã hiểu lầm rồi đấy ạ. Giữa cháu và anh Hưng không tồn tại mối quan hệ mà bác đang nghĩ đâu. Nhưng mà bác cứ yên tâm, cháu hứa cháu sẽ lập tức dọn ra khỏi nhà của anh Hưng ạ. Tôi mong là cô nói được thì làm được. À mà còn nữa, cuộc nói chuyện hôm nay giữa tôi và cô, tôi mong cô đừng có nói cho con trai tôi biết, được không? Dạ vâng ạ. Bà Lan nghe tôi nói đến đây thì không tiếp tục nói thêm gì nữa mà quay người ngồi vào trong xe ô tô rời đi. Sau khi bà ấy đi rồi, tôi cũng vẫy tay chào đón một chiếc taxi gần đó rồi ngồi vào. Đưa mắt nhìn ra ngoài, trong đầu chỉ văng vẳng lời của bà Lan vừa nói: cháu gái, cháu muốn đi đâu? Câu hỏi của chú tài xế taxi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay đầu nhìn chú ấy, trong lòng thật sự chẳng muốn trở về nhà của Hưng ngay lúc này. Tôi im lặng một lúc, rồi cũng chẳng biết nói là đi đâu thì đành bảo: chú xem có cái công viên nào ở gần đây thì chú ghé vào đó hộ cháu. Chú ấy nghe tôi nói xong thì ánh mắt phảng phất sự khó hiểu, nhưng rồi cũng không nói gì cả mà vẫn gật đầu lái xe đưa tôi thẳng đến một công viên ngay trên đường Trần Phú. Trả tiền cho chú ấy xong xuôi, tôi một mình lững thững đi vào bên trong, tìm đại một chiếc ghế đá mà ngồi xuống. Giờ này công viên cũng không quá vắng vẻ nên tôi cũng không cần phải sợ. Ngồi một mình trên ghế đá, tôi đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện, về những lời mà bà Lan vừa nói với mình và về mối quan hệ của tôi và Hưng. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa thể xác định rõ ràng được mối quan hệ giữa mình và Hưng là gì, là ân nhân hay là tình bạn. À mà, đúng, mối quan hệ giữa chúng tôi là mối quan hệ giữa người gây ra tai nạn và người bị tai nạn thì phải. Nếu đã là như vậy thì bây giờ tôi cũng nên rời khỏi nhà của anh ta được rồi. Nhưng mà nghĩ đến việc không được nói chuyện với cả Hưng, không được nhìn thấy anh mỗi ngày, tôi lại cảm thấy trong lòng mình trống trải. Tôi bị làm sao thế nhỉ? Lúc này điện thoại của tôi đột nhiên lại đổ chuông. Nhìn vào số máy hiện ở trên màn hình là số của Hưng, tôi chần chừ một lúc rồi cuối cùng vì không muốn anh phải lo lắng nên quyết định nghe máy. Alo. Tôi nghe dì Hai bảo cô vẫn chưa về nhà đúng không? Phải, tôi có chút việc nên là vẫn còn ở bên ngoài. Có thể nói cho tôi biết là việc gì được không? Không có việc gì quan trọng cả, chỉ là chút việc riêng của tôi thôi. Hưng nghe đến đây thì im lặng, tầm một phút sau thì anh mới tiếp tục lên tiếng. Vậy đã giải quyết xong công việc của cô chưa? À, vẫn chưa. Anh gọi tôi có việc gì à? Ờ, không. Nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy nhé. Tranh thủ về nhà sớm, con gái ở bên ngoài khuya quá cũng không tốt đâu. Tôi biết rồi. Hưng không trả lời lại nữa mà lạnh lùng tắt máy. Nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vọng đến, tôi lại khẽ thở dài, tiếp tục ngồi ở trong công viên thêm một lúc nữa. Cũng không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu chỉ biết là mãi đến khi mọi thứ trước mặt mình đã bị màn đêm bao trùm, tôi mới giật mình nhìn thời gian trên chiếc điện thoại. Mới đó mà đã 7-8 giờ tối rồi ư, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật. Tôi thở hắt ra một tiếng, sau đó thì đứng dậy ra về. Khi mà tôi vừa đi bộ sang đường, đến đường bên kia để mà đón taxi, thì nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình từ phía sau vọng đến. Quỳnh! Quỳnh! Theo phản xạ tôi quay đầu lại nhìn, liền bắt gặp bóng dáng của một người mà bản thân chẳng bao giờ muốn gặp. Thành từ trên xe ô tô bước xuống, anh ta tiến về phía tôi. Chỉ trong một thời gian ngắn không gặp mà trông Thành có vẻ khấm khá hơn rất nhiều. Ngày trước thì đi xe máy, còn bây giờ thì lái hẳn một chiếc xe ô tô bóng loáng. Cuộc đời đúng thật là lên voi xuống chó chẳng ai ngờ. Nghĩ đến những chuyện mà Thành đã gây ra cho tôi hận anh ta thấu xương. Trông thấy gần đến chỗ của mình đang đứng thì tôi lập tức quay người bỏ đi. Thế nhưng mà khi tôi vừa đi được vài bước thì bàn tay đã bị anh ta kéo lại. Khoan đi đã, chúng ta nói chuyện một lát được không? Tôi hất tay mình ra khỏi tay Thành rồi trừng mắt quát. Buông ra, tôi không có việc gì để nói với anh cả. Dứt lời tôi lại tiếp tục xoay người rời đi thêm một lần nữa. Nhưng mà Thành thì lại dai như đỉa đói. Anh ta không hề bỏ cuộc mà cứ giữ chặt lấy tay tôi, miệng liên tục nói. 10 phút. Anh chỉ xin em đúng 10 phút thôi, chúng ta tìm một quán cà phê nào đó nói chuyện được không? Đối với một người như anh thì tôi không có phút nào, cũng không có thời gian nào, chứ đừng nói đến là 10 phút. Mau tránh xa tôi ra, để tôi còn về. Nếu em không chịu nói chuyện với anh thì chúng ta cứ đứng suốt ở đây đi. Anh đừng có chọc điên tôi lên, mau buông tay tôi ra. Không, có giỏi thì em đánh anh đi. Anh... Tôi bị Thành chọc cho tức chết. Nếu không phải vì chúng tôi đang đứng ngoài đường, sợ mọi người bàn tán, dị nghị, thì tôi đã đấm cho anh ta một trận, cho bỏ tức. Trước sự lì lợm và mặt dày của Thành, cuối cùng tôi không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý. Tôi cũng muốn nghe xem anh ta muốn nói gì với mình. Chúng tôi ngồi vào trong xe ô tô. Thành chờ tôi đến quán cà phê trước đây mà chúng tôi hay đến, rồi tự mình gọi một ly cam ép. Lúc mà nhân viên chuẩn bị xoay người rời đi thì tôi mới lên tiếng bảo. Chị không uống cam ép, đổi cho chị một ly cà phê đen không đường. Thành nhìn tôi rồi nói. Anh quên mất là em đã đổi khẩu vị. Nói đến đây anh ta quay sang nhìn nhân viên. Em cứ đổi nước theo ý của cô ấy đi. Vâng, anh chị vui lòng đợi một lát ạ. Sau khi mà nhân viên rời đi rồi, tôi mới lôi điện thoại của mình ra, chọn vào chế độ đồng hồ, bấm giờ, rồi đặt xuống bàn ngay trước mặt Thành rồi nói. Anh có 10 phút, muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi đã bấm giờ rồi đấy. Thành nhìn xuống màn hình điện thoại, nhìn thấy đồng hồ đang nhảy giờ thì khẽ thở dài rồi nói. Em có cần làm đến mức này không? Còn 7 phút. Quỳnh, anh biết trước đây mình đã không tốt với em. Sau khi mà con của chúng ta mất thì con trai anh cũng mất. Anh và vợ anh cũng đã ly hôn rồi. Nói đến đây thì Thành dừng lại. Anh ta đột nhiên lại nắm chặt lấy tay tôi. Quỳnh, mình quay lại với nhau được không em? Anh hứa, anh sẽ đối xử tốt với em. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, tôi đã không còn ngây thơ và khờ dại giống như trước đây nữa. Nếu như là ngày trước, khi mà nghe Thành nói những điều này thì chắc chắn tôi sẽ tha thứ và đồng ý quay lại với anh ta. Nhưng bây giờ thì khác. Đau thương đã mài giũa khiến cho tôi trưởng thành. Tôi nhìn Thành bình thản nói. Quay lại với anh cũng được, nhưng mà tôi có một điều kiện. Thành nghe tôi nói đến đây thì mừng ra mặt. Anh ta vội lên tiếng. Bây giờ anh có đủ khả năng để cho em tất cả mọi thứ mà em muốn. Đừng nói là một thứ mà 100 thứ anh cũng sẽ đáp ứng. Em cứ thoải mái mà nói đi. Tôi nhìn Thành nét mặt vẫn bình thản, không có chút gì là thay đổi. Tôi nói, điều kiện của tôi chính là anh làm cho con của tôi sống lại đi. Em đang đùa với anh phải không? Việc đó ngay cả bác sĩ cũng không làm được, chứ đừng nói đến là anh. Vậy có nghĩa là anh không làm được? Anh có thể làm được tất cả trừ việc này. Tôi nghe xong thì nhếch môi cười nhạt, rút tay mình ra khỏi tay Thành rồi đứng bật dậy. Nếu đã không làm được thì anh đừng bao giờ mở miệng nói từ quay lại. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy anh là ký ức đau thương trước kia của tôi lại ùa về. Từ nay về sau, mong là chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Dứt lời, tôi không đợi Thành trả lời mà đã xoay người rời khỏi quán. Vì sợ anh ta sẽ đuổi theo mình, nên là khi vừa ra đến bên ngoài, tôi đã vội vàng vẫy tay, gọi một chiếc taxi ở gần đó mà ngồi vào. Ngồi trong khoang xe, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài qua tấm cửa kính, trong lòng cảm thấy nặng nề vô cùng. Xe taxi chạy được một lúc thì dừng lại trước cổng nhà Hưng. Tôi trả tiền cho tài xế xong xuôi thì mở cửa bước xuống đi vào trong nhà. Bà giúp việc đang loay hoay dọn dẹp ở trong bếp, nghe thấy tiếng động thì lập tức ngẩng mặt lên nhìn. Vừa trông thấy tôi đã vội vàng chạy đến, nắm lấy tay tôi kéo lại một góc rồi nói: "Từ chiều đến giờ cô đi đâu thế? Sao bây giờ mới chịu về?" Nhìn nét mặt lo lắng của bà giúp việc, tôi cứ nghĩ ở nhà đã xảy ra việc gì, thì vội lên tiếng hỏi: "Dạ cháu có tí việc cần giải quyết. Ở nhà đã xảy ra việc gì hả cô?" "Không phải ở nhà xảy ra chuyện gì mà là..." Sau đấy bà ấy nói đến đây đưa mắt liếc nhìn lên tầng 2, miệng thì ấp a ấp úng mãi. Nhìn thấy bà ấy như vậy tôi lại càng trở nên sốt ruột. "Thật ra ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy cô?" Thì là cậu Hưng đó. "Anh Hưng làm sao ạ?" "Tôi cũng không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng mà từ khi cậu ấy trở về nhà đến giờ cứ ở lì ở trong phòng. Tôi có gọi cậu ấy xuống ăn cơm mấy lần mà cậu ấy đều không trả lời. Tôi thì không dám tự ý đi vào trong phòng, nên là không biết là cậu ấy bị ốm hay là bị làm sao nữa." "Anh Hưng đang ở đâu ạ cô?" "Trên phòng đấy." Theo phản xạ tôi ngẩng mặt lên nhìn lên tầng 2, sau đó thì nhìn bà giúp việc nói tiếp: "Vậy anh ấy về nhà lâu chưa hả cô?" "Cậu ấy về nhà lúc chiều, xong không biết là có việc gì mà lại đi tiếp gần 7 giờ mới trở lại. Nhưng mà kể từ lúc ấy thì cứ nhốt mình ở trong phòng, tôi có gọi như thế nào cũng là không lên tiếng." "Lạ nhỉ, bình thường anh ấy có bao giờ như vậy đâu." "Thì đấy, cho nên là tôi mới lo. Cậu ấy có vẻ là rất quan tâm đến cô, hay là cô lên xem cậu ấy như thế nào?" Tôi nghe bà giúp việc nói đến đây thì trong lòng thật sự cảm thấy lo lắng. Thường ngày Hưng là một người trầm tĩnh, ít nói, nhưng là người có nguyên tắc. Anh không bao giờ để cho người khác phải lo lắng cho mình. Nhưng hôm nay tại sao dì hai lại gọi mà anh ấy lại không lên tiếng nhỉ? Nghĩ đến đây tôi lại quay sang nhìn dì hai rồi nói: "Để cháu chạy lên xem anh ấy như thế nào. Cô cứ làm việc của mình đi, cần gì thì cháu sẽ gọi." "Ừ, cô mau đi đi." "Vâng ạ." Dứt lời tôi hớt hải chạy nhanh lên tầng 2. Tôi không về phòng của mình ngay mà đi thẳng đến phòng của Hưng. Đứng trước cửa phòng của anh, tôi gọi: "Hưng, anh ngủ chưa? Ra ngoài gặp tôi một lát được không?" Trong phòng yên ắng không có bất cứ động tĩnh nào. Nếu là ngày trước tôi sẽ không chần chừ mà mở cửa bước vào phòng anh Hưng. Nhưng từ sau sự cố vừa xảy ra thì tôi không dám tự ý vào nữa. Tôi sợ bản thân mình phải nhìn thấy những thứ không nên thấy. Tôi ghé sát tay mình vào cửa lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Đang đứng áp tay mình vào cửa thì đột nhiên cửa lại bị mở bật ra. Tôi bị bất ngờ, không phản xạ kịp, nên là cả người lập tức đổ nhào về phía trước. Khuôn mặt vừa vặn đập vào bờ ngực rắn chắc của ai kia. Mùi thơm nam tính từ cơ thể của anh lập tức xộc vào mũi tôi, làm cho tôi buột miệng thốt ra một câu: "Đàn ông gì mà thơm thế? Cô ngửi đủ chưa?" Câu nói của Hưng làm cho tôi bừng tỉnh. Tôi vội vàng rời khỏi bờ ngực rắn chắc của Hưng, lúng túng nói: Anh bị ốm à?" "Không." Tuy tôi chỉ mới sống chung với Hưng một thời gian, nhưng tôi cũng phần nào hiểu được anh ta. Một người mặt mũi lúc nào cũng bình thản với tất cả mọi chuyện. Nghe câu trả lời của Hưng tôi không tin cho lắm nên bảo: "Để tôi tra xem nào." Dứt lời, không đợi sự đồng ý của Hưng, tôi đã đưa tay về phía anh đang định sờ lên trán để mà kiểm tra nhiệt độ. Nhưng mà khi bàn tay tôi còn chưa kịp chạm vào thì Hưng đã quay mặt đi nơi khác để mà né tránh. "Không cần, tôi không có ốm." Bàn tay tôi dừng lại giữa khoảng không trung, tôi lập tức thu tay lại rồi mỉm cười nhìn anh nói: "Mà anh không ốm, sao lại cứ ở mãi ở trong phòng như thế? Đã vậy lại còn không chịu xuống ăn cơm là như thế nào?" Tôi ở hay là không, đó là việc của tôi, không liên quan gì đến cô cả. Cô gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy cái lời thừa thãi như thế này thôi à? Tâm trạng đã vốn không tốt, bây giờ còn bị Hưng dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, làm cho tôi cũng không biết phải tiếp tục nói thêm gì nữa, mà chỉ biết im lặng. Hưng thấy tôi không nói gì thì bảo: Cô nói xong chưa? Còn có việc gì nữa không? Dạ không ạ. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi vào trong đây. Nói rồi Hưng không đợi tôi trả lời mà đã xoay người bước vào bên trong, còn lạnh lùng đóng cửa một cái rầm. Nhìn thấy thái độ của Hưng, tôi cảm thấy khó hiểu, trong đầu lại xuất hiện một loạt câu hỏi. Không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên Hưng lại thay đổi thái độ 180 độ như vậy chứ? Hay là anh ta và Lisa cãi nhau nên giận cá chém thớt nhỉ? Nghĩ đến đây tôi lại thở dài, sau đó không tiếp tục đứng ở trước cửa phòng của Hưng nữa, mà quay người đi về phòng của mình, mở tủ lấy một bộ quần áo. Tôi đi vào trong nhà tắm rửa một lúc, sau đó thì tôi bước ra ngoài, đã nhìn thấy Hưng ngồi lù lù ở trên ghế sofa. Anh tựa đầu về phía sau, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn thấy Hưng đột nhiên lại xuất hiện ở đây thì tôi giật cả mình, xém xíu nữa thì hét toáng lên. May mà tôi đã kịp ngậm miệng lại. Tôi thở hắt ra một tiếng, sau đó đi đến ngồi ghế sofa ngồi xuống. Anh tìm tôi có việc gì à? Hưng từ từ mở mắt, anh ngồi thẳng dậy đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Trong ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Tôi thấy Hưng không nói gì cả thì giục: Anh tìm tôi có việc gì? Mau nói đi. Vậy cô có gì muốn nói với tôi không? Tôi nói đến đây thì dừng lại. Không hiểu sao cổ họng mình lại không mở được lời nói với Hưng về việc mình sắp dọn khỏi đây. Nhưng mà Hưng đã chủ động nói cho tôi như thế, có nghĩa là anh đã nghe việc đó từ mẹ của mình. Thôi thì như thế cũng tốt, trước sau gì cũng phải nói sớm một chút cũng không sao. Tôi hít sâu vào một hơi, đem không khí từ bên ngoài vào ép cho căng tròn lồng ngực của mình, nhìn thẳng vào mặt Hưng mà nói: Thực ra thì tôi đang định nói với anh là tôi chuẩn bị dọn khỏi đây. Hưng nghe tôi nói xong thì nét mặt lộ rõ sự không hài lòng, trong ánh mắt sượt qua vài tia thất vọng, nhưng rồi cũng mau chóng biến mất. Hưng nhíu mày nhìn tôi: Nếu cô dọn đi là vì chuyện xảy ra hôm trước thì cứ ở lại đi. Tôi đã từng nói chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, không phải hay sao? Chuyện đó tôi đã quên từ lâu rồi, tôi dọn đi không phải vì lý do đó. Vậy thì là gì? Tôi không thể nói với Hưng việc mình dọn đi là vì mẹ của anh không muốn tôi tiếp tục sống ở đây được. Nếu Hưng biết được điều đó chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. Vậy nên là tôi đành tìm đại một lý do. Ngày trước anh đưa tôi về đây sống là vì hai chân của tôi không thể đi lại được. Nhưng bây giờ anh nhìn xem, tôi đã đi lại gần như là bình thường rồi. Tôi không thể cứ ở đây làm phiền anh mãi được. Anh nói có đúng không? Tôi chưa từng cảm thấy phiền phức khi mà có cô sống ở đây. Nghe xong câu nói của Hưng, trái tim tôi chợt rung mạnh một cái, trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc rất khó diễn tả. Tôi hít sâu vào một hơi, cố tỏ ra bình thường rồi nói: Cảm ơn anh đã chăm sóc và lo lắng cho tôi trong suốt thời gian qua, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên dọn đi thì hơn. Hưng nghe tôi nói xong thì im lặng tầm 3 phút, sau đó bờ môi khẽ mấp máy. Nếu tôi nói tôi cần em thì em có đồng ý ở lại bên cạnh tôi không? Tôi kinh ngạc nhìn Hưng, không nghĩ là anh sẽ nói ra những cái lời như thế. Mãi cho đến khi nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của Hưng đang nhìn mình. Nhưng mà cho dù lời anh nói là thật thì sao chứ? Tôi làm gì có đủ tư cách mà ở bên cạnh một người tốt như Hưng? Từ tận sâu trong đáy lòng chợt dâng lên một nỗi niềm chua xót. Tôi bấu chặt tay lại, lấy hết can đảm còn sót lại của bản thân mình, nhìn thẳng vào mặt Hưng mà nói: Giữa tôi và anh chỉ là quan hệ của người gây ra tai nạn và người bị tai nạn, không thể nảy sinh bất cứ quan hệ nào khác. Cho nên tôi nghĩ mình vẫn nên dọn đi thì hơn. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Vâng. Vậy thì tôi tôn trọng quyết định của cô. Dứt lời, Hưng đứng dậy rời khỏi phòng của tôi. Sau khi mà anh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi. Tôi mới có thể thả lỏng mà không cần gồng mình lên nữa. Mùi vị chua chát từ trong cổ họng thấm dần vào tận đáy lòng, cảm thấy trái tim tôi đắng chát. Cảm giác trái tim như bị ai đó đang ra sức cào cống. Tôi cũng không rõ tại sao bản thân lại xuất hiện một loại cảm xúc kỳ lạ như vậy nữa. Cả một đêm không sao mà chợp mắt được. Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh Hưng đã làm cho tôi 6 tháng qua lại xuất hiện. Sau hôm nay, tôi thức dậy với một cơ thể uể oải, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ, nhìn bộ dạng chả có tí sức sống nào cả. Ngày Hưng đưa tôi đến đây sống, ngoài bộ quần áo mặc ở trên người ra, thì tôi không mang theo được một thứ gì cả. Tất cả đồ dùng và quần áo có ở trong căn phòng này, toàn bộ là do Hưng sắm. Vậy nên bây giờ khi tôi đi khỏi đây, tôi cũng sẽ không mang theo bất cứ thứ gì cả. Nhìn quanh căn phòng một lượt, lần cuối, rồi xoay người bước ra ngoài. Lúc mà tôi đi xuống bếp để mà chào tạm biệt dì hai, nhìn thấy Hưng đã ngồi sẵn ở bàn ăn, anh trông thấy tôi thì lên tiếng. Ăn sáng đi. Không cần đâu, anh cứ ăn đi, tôi đi luôn đây. Cảm ơn anh đã chăm sóc và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Sao lại phải vội vàng như thế, có ai đợi cô à? Không. Thế thì ngồi xuống ăn sáng đi đã. Dì ai không biết cô dọn đi nên là đã nấu luôn cả phần của cô, bây giờ đổ đi thì cũng phí. Thật ra bây giờ mà bao tôi ăn thì tôi chẳng có tâm trạng đâu mà nuốt nổi. Nhưng vì Hưng đã nói đến như thế nên là tôi cũng đành miễn cưỡng mà ngồi xuống. Trong suốt bữa ăn chúng tôi hầu như im lặng, không ai mở miệng nói với ai bất cứ lời nào cả. Không gian trở nên ngột ngạt đến mức không thở nổi. Tôi ăn tạm hai miếng cho có lệ rồi dừng lại, đặt đôi đũa xuống dưới bàn rồi nhìn Hưng nói. Tôi ăn nó rồi, anh cứ từ từ ăn đi nhé, tôi xin phép đi đây. Bàn tay đang gắp thức ăn của Hưng dừng lại, anh ngẩng mặt nhìn tôi. Tôi muốn hỏi lại cô một lần nữa, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Khi mà tôi vừa dứt lời, ánh mắt cũng vô tình nhìn thấy bàn tay đang cầm của Hưng chợt siết lại. Dường như là anh đang muốn kìm nén để không lớn tiếng với tôi thì phải. Hưng quay mặt đi nơi khác rồi khẽ nói. Vậy thì cô đi đi. Vâng, tạm biệt anh. Hưng không trả lời mà lại chỉ im lặng. Tôi cũng không nói thêm lời nào nữa mà quay người đi nhanh ra bên ngoài. Cảm giác ở trong lòng thật sự rất buồn, giống như bản thân vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn ứ, một giọt nước mắt vô thức đã rơi ra. Tôi không rõ bản thân mình bị làm sao nữa, sao đột nhiên lại trở nên yếu đuối như thế này. Đưa bàn tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi ra thì tôi co chân chạy ù ra bên ngoài. Tôi cứ chạy mãi như thế cho đến khi hai chân không còn chút sức lực mới chịu dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau thì mới biết mình đã đi xa khỏi nhà Hưng cả một đoạn dài rồi. Lúc này tôi ngồi thụp xuống một góc đường, bản thân cũng không thể mà gồng lên mạnh mẽ được nữa, mà úp mặt vào trong đầu gối của mình rồi bật khóc. Tại sao giây phút này nơi ngực trái của tôi lại cảm thấy đau nhói đến như vậy? Như thể có vô vàn loại côn trùng đang gặm nhắm lấy trái tim tôi. Ai đó làm ơn hãy giúp tôi, nói cho tôi biết tại sao tôi lại trở nên như thế này được không? Rầm một tiếng sấm vang lên làm xé toạc bầu trời vốn đang tươi sáng, thay bằng những đám mây đen u ám. Tôi ngẩng mặt nhìn lên trời, vừa lúc những giọt nước mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Tôi không buồn đứng dậy, cả người chẳng còn chút thiết tha nào nữa, nên là cứ ngồi im ở đó mà kệ cho những giọt nước mưa cứ vô tình dội thẳng vào người tôi, làm ướt đẫm chiếc váy mà tôi đang mặc. Nước mưa lặn buốt thấm vào da thịt, thấm dần vào trái tim tôi. Một số người qua đường thấy tôi ngồi ở dưới mưa như thế thì tốt bụng dừng lại hỏi. Cháu gái, cháu bị làm sao thế? Có cần cô giúp gì không? Tôi không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu. Người phụ nữ ấy thấy tôi như vậy thì cũng lặng lẽ, không hỏi gì nữa, cũng không nói thêm gì nữa, mà cũng không quan tâm tôi nữa mà tiếp tục bước đi. Mọi người cứ đi qua đi lại nhìn tôi chỉ trò trò, tôi thấy ngại nên là không tiếp tục ngồi ở đó nữa, mà đứng dậy lững thững đi về phía trước. Tôi cứ vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, tâm trí không tập trung, nên bước nhầm một bước xuống dưới đường. Trùng hợp có một chiếc xe máy rồ ga phóng ngang, giây phút tưởng chừng xe máy sẽ đâm thẳng vào người mình, thì đột nhiên lại có một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo ngược tôi lại trở lên vỉa hè. Tiếp đến là giọng nói của một người đàn ông vang lên. Quỳnh, em có bị làm sao không? Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì trông thấy người vừa cứu mình chính là Thành. Anh ta mặc ở trên người một bộ vest trông rất lịch lãm, tay chìa chiếc ô về phía trước che mưa cho tôi. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh ta là tất cả đoạn ký ức đau thương trước kia lại ùa về như một thước phim quay chậm. Tôi lùi về phía sau mấy bước, thoát ra khỏi chiếc ô của Thành, rồi nói lời cảm ơn anh ta sau đó thì xoay người rời đi. Thế nhưng mà lần nào gặp Thành cũng bám dai như đỉa. Anh ta lại đi nhanh về phía tôi, rồi đứng trước mặt tôi. Em khoan đi đã, đã xảy ra chuyện gì với em vậy? Tại sao cả người lại ướt sũng thế kia? Tôi lười biếng định không trả lời, nhưng mà nghĩ nếu không trả lời anh ta thì chắc chắn sẽ lẻo đẻo theo tôi. Cho nên là tôi đành đưa ngón tay chỉ trỏ, chỉ lên trời rồi bảo. Anh không thấy trời đang mưa à? Tôi không có ô để che nên là bị ướt là chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà anh phải thắc mắc. Anh... mà thôi, em cầm lấy ô này đi, không lại ốm ra đấy. Thành vừa nói vừa đặt chiếc ô vào tay tôi, nhưng tôi thì dù cho có ướt cũng là không bao giờ nhận lấy ô của anh ta. Chỉ cần những thứ thuộc về Thành, tôi đều cảm thấy kinh tởm và căm ghét. Tôi hất chiếc ô trên tay mình xuống, rồi trừng mắt nhìn Thành mà quát lớn. Đừng cố tỏ vẻ làm người tốt trước mặt tôi. Thành im lặng nhìn tôi thoáng trông, ánh mắt là một sự tức giận. Anh ta hít sâu một hơi, như thể đang cố gắng kìm nén, sau đó thì khom người nhặt lại chiếc ô đang nằm ở dưới đường, đưa cho tôi một lần nữa. Em cầm lấy đi. Cho dù là em có căm ghét anh đến mức nào, thì cũng đừng tự hành hạ mình như thế chứ. Nhìn em như thế này, anh đau lòng lắm. Tôi nghe Thành nói thì bật cười nhìn anh ta. Anh đau lòng? Đúng là nực cười thật. Anh nên biết một điều rằng, bao nhiêu đây chẳng là gì so với những đau khổ mà trước đây anh đã gây ra cho tôi đâu. Anh tránh ra đi, đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa. Anh không đóng kịch, tất cả những gì anh nói đều là thật lòng. Thành nói đến đây thì dừng lại, anh ta đột nhiên lại nắm chặt lấy bàn tay tôi. Quỳnh, anh phải nói như thế nào thì em mới tin anh là anh đã thay đổi và đồng ý quay lại với anh đây. Tôi hất tay Thành ra rồi nhìn thẳng vào mặt anh ta mà nói. Chuyện của tôi và anh đã là quá khứ. Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn không thay đổi. Con của tôi vẫn không sống lại được nữa. Thành, buông tha cho tôi đi. Đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa. Khi mà tôi nói đến đây thì bản thân có thể nhìn thấy được sự thống khổ và tận sâu trong đôi mắt của Thành. Anh ta im lặng không nói gì cả. Tôi thì không có tâm trạng đâu mà quan tâm nên lập tức quay người bỏ đi. Trời vẫn cứ mưa từng hạt như là trút nước dội thẳng vào đầu tôi, đau rát. Tôi cứ nghĩ là Thành đã bỏ đi, thế nhưng mà khi tôi vừa bước đi được một đoạn thì có một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại ngay ở bên cạnh. Người ngồi trên xe mở cửa bước đó chính là Thành. Anh ta chạy đến chỗ tôi, không nói không rằng, nắm tay kéo mạnh tôi về phía chiếc xe ô tô của mình. Tôi giật mình mà gào lên. Này, anh làm cái trò gì thế hả? Buông tay tôi ra đi. Không buông. Em buộc phải đi với anh. Mau lên xe. Anh bị điên à? Buông tay tôi ra đi. Thành không trả lời mà cứ lôi lôi kéo kéo tôi về phía chiếc xe ô tô của mình. Tôi thì không muốn ngồi vào trong xe ô tô của anh ta một chút nào cả, nên là ra sức vùng vằng. Cuối cùng thì không còn cách nào khác, tôi buộc phải giơ chân, đá mạnh một phát vào ngay chính giữa hai chân của Thành. Anh ta bị tôi đá đau đến mức mặt mũi tái xanh, lập tức buông tay tôi ra mà ôm lấy thằng Quý Tử, miệng quát ầm lên. Cô dám đánh tôi? Tôi không chỉ đánh mỗi một cái thôi đâu. Lần sau ấy, anh mà còn động chân động tay với tôi nữa thì tôi sẽ cho anh mất giống luôn đấy. Cô... Tôi thì không đợi anh ta nói hết câu, tôi đã quay người bỏ chạy, sợ Thành sẽ đuổi theo, nên tôi đi thật nhanh. Một lúc sau cảm thấy không còn ai đuổi theo mình nữa, tôi mới dừng lại, vội quay đầu nhìn về phía sau, cả người thở hổn hển. Trời lúc này cũng đã bắt đầu tạnh mưa, nước ngấm sâu vào người, làm cho toàn thân tôi lạnh buốt. Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể đang lạnh ngắt của mình, sau đó đi bộ về phía trước. Tôi cũng không biết mình nên đi đâu về đâu nữa, nên cứ lang thang mãi trên đường như thế. Cuối cùng không biết đi làm sao mà tôi lại đi đến một khu nhà trọ mà trước đây tôi và Linh đã từng sống. Giờ này nếu tôi không đoán nhầm thì cũng đã hơn 11 giờ trưa. Đã vậy, lại còn vừa mới mưa xong, nên là mấy phòng trọ hầu như đều đóng cửa. Tôi đi đến trước cửa phòng của mình, nghe thấy tiếng động ở bên trong, tôi đoán là có người đang ở trong phòng. Vì không biết là Linh còn có ở đây hay không, hay là dọn đi nơi khác rồi, nên là tôi không dám gọi cửa mà đứng im lặng ở bên ngoài. Một lúc sau, cửa phòng đột nhiên được mở ra, Linh cầm ở trên tay túi rác bước ra ngoài. Vừa trông thấy tôi, nó đã buông túi rác ở trên tay mình xuống, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Phải mất một phút sau, nó mới bừng tỉnh, vội vàng lao đến chỗ tôi, giọng nói có phần xúc động. Quỳnh! Quỳnh! Có phải là mày không? Là mày đúng không? Tôi khẽ gật đầu đáp lại. Là tao đây. Linh đánh nhẹ vào tay tôi một cái rồi gào mồm lên. Cái con chết dẫm này, mày đi đâu bao lâu nay vậy hả? Chuyện dài lắm, để có thời gian tao kể cho mày nghe. Rồi rồi, mày vào trong phòng trước đi, tao sẽ hỏi tội mày sau. Dứt lời, Linh nắm tay tôi kéo vào bên trong. Nhìn khắp căn phòng một lượt, mọi thứ hầu như vẫn là còn y nguyên như cũ. Ngoài cái quạt máy, cái bếp ga và vài ba cái son nồi, chén bát ra thì chẳng có cái gì mới cả. Linh thấy tôi nhìn chằm chằm mọi thứ thì vỗ nhẹ lên vai tôi rồi bảo: Không cần phải dò xét kỹ như thế đâu, trước kia sao thì bây giờ vẫn vậy thôi. Chỉ có điều mọi thứ tao dùng không giữ kỹ như là mày được, nên là nó hơi cũ đi tí thôi. À mà này, sao người mày ướt sũng thế hả? Tao vừa bị mắc mưa. Thế đi đến tủ lấy quần áo ra mà thay đi, không lại ốm bây giờ. Quần áo của tao mày vẫn còn giữ à? Đương nhiên, không giữ thì tao ném đi đâu. Mà có ném thì cũng chả ai thèm nhặt mấy cái đồ kín cổng cao tường ấy của mày đâu. Thôi mày đi đi, đi thay quần áo nhanh đi cho tao nhờ. Tôi nhìn Linh khẽ bật cười, trong đáy lòng thật sự rất cảm ơn nó. Nếu ngày trước không có Linh giúp đỡ, thì tôi không biết một mình phải chống chọi với mọi thứ sao nữa. Phải nói là tính tới thời điểm hiện tại thì cuộc đời tôi vẫn còn may mắn vì còn có một đứa bạn tốt như Linh. Tôi quay người đi lại tủ quần áo, lấy tạm một chiếc váy ngủ đi vào trong nhà tắm tắm rửa. Lúc mà quay người trở ra, nhìn thấy ở trên bàn đã có một bát mì tôm được Linh pha sẵn. Nó nhìn tôi rồi đưa tay ra chỉ về phía bát mì tôm rồi nói: Sáng giờ mưa quá, tao không có đi chợ được. Mày ăn tạm bát mì đi. Cảm ơn mày. Thôi dẹp đi, ơn với chẳng nghĩa cái gì, mau ăn đi cho nóng. Mày không ăn à? Khi nãy tao ăn rồi, mày cứ ăn đi. Ừ. Tôi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn mì tôm. Phải công nhận là trời mưa lạnh mà có bát mì tôm nóng hổi như thế này ăn thì không còn gì bằng. Tôi ăn vèo một cái đã hết sạch cả nước lẫn cái. Còn Linh thấy tôi ăn như đồ bỏ đói lâu năm thì mở to mắt nhìn tôi bảo: Này, bao lâu rồi mày chưa được ăn thế hả? Mới tối qua thôi mà. Mày nhịn đói từ tối qua đến giờ? Không phải là nhịn đói mà là tao không muốn ăn, tao không nuốt nổi. Thế bây giờ ăn no rồi, cho tao biết lý do vì sao mày lại biến mất mấy tháng qua không? Tôi gật đầu rồi kể cho Linh nghe toàn bộ những chuyện mình đã từng xảy ra đối với mình, kể cả việc tôi bị tai nạn và việc mình đã từng sống ở nhà Hưng. Nó vừa nghe thì hét toáng lên: Nhưng gì mày vừa nói đều là sự thật đấy à? Đương nhiên là thật rồi, tao nói dối mày làm gì? Ôi cha mẹ ơi, chỉ mới hơn 6 tháng mà mày gặp bao nhiêu là chuyện như thế hả Quỳnh? Phải công nhận là mày mạnh mẽ thật đấy. Nếu mà tao thì chắc tao không vực dậy nổi. Tao cũng phải cố chứ mày. Bây giờ mẹ tao chỉ còn mỗi tao thôi, tao phải mạnh mẽ mà lo cho mẹ nữa chứ. Ừ nhỉ. Mà này, cái anh Hưng gì của mày vừa nói ấy, anh ta có đẹp trai không? Đẹp trai, chuẩn xong mũi nhé. Thế thì mày phải hốt, hốt ngay đi cho tao. Tôi cũng muốn làm như vậy lắm chứ, nhưng mà Hưng là một người tốt, bản thân lại sạch sẽ, chả bị vấy bẩn giống như tôi. Tôi lấy tư cách gì mà vớ lấy anh? Tôi hít sâu vào một hơi, đem không khí từ bên ngoài vào cho ổn định tâm trạng, vẫn là còn đang hỗn loạn của mình. Sau đó thì không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa, nên là lảng sang chuyện khác. Mà này, tao nghỉ học lâu quá, ở trường có nói gì không? Mày quên là mày bảo lưu kết quả của mình rồi à? Ừ nhỉ, tao quên mất. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập số 4 của bộ truyện này. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.